Không riêng gì bọn họ, trên con tàu thứ hai, không ít các đại sư võ học cũng vì thế mà xúc động, đồng thời âm thầm cảm thán, Cảnh Đằng ngông cuồng như vậy, ngoài vì đằng sau có nhà họ Cảnh chống lưng, còn vì sức mạnh của bản thân rất lớn, hoàn toàn có tư cách để ngông cuồng. Vụt, đối mặt với chiêu cực kỳ sỉ nhục của Cảnh Đằng, Trần Phong không nói gì, hai chân vẫn gắn chặt vào boong tàu, không nhúc nhích, người hơi trùng xuống tư thế tấn, tay phải đánh mạnh ra, nội kình bắt đầu điên cuồng khởi động, tụ lại từ bốn phương tám hướng, giống như một con sông lớn chảy xiết, trong nháy mắt đã dồn hết vào nắm đấm. Pháo đấm, anh dùng chiêu pháo đấm thường thấy nhất, đấm mạnh về phía Cảnh Đằng. Bố, giây tiếp theo tay phải của Trần Phong như một viên đạn pháo đấm thẳng vào lòng bàn tay của Cảnh Đằng, kình lực khủng khiếp va vào nhau, khiến cho không khí bùng nổ, kình phong bay ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, tay phải của Cảnh Đằng bị đấm cho run lên, đau đớn, thậm chí đứng còn không vững, mất khống chế lùi về sau mấy bước. Bộp, bộp, bộp, Cảnh Đằng lùi ba bước, trên boong tàu in hẳn ba dấu chân, cánh tay đỏ ửng, giống như là bị lửa đốt vậy. Trần Phong thì vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Sau một chiêu yếu mạnh đã rõ, nhìn thấy cảnh này, trên con tàu thứ nhất, đệ tử của các môn phái đều ngẩn người. Ban nãy Cảnh Đằng ngẫu nhiên tung ra một trường, nhưng vì huy động toàn bộ nội kình kết hợp với sức mạnh cơ thể, nên uy lực rất đáng sợ, vây mà lại bị Trần Phong tùy ý tung một đấm đẩy lùi, rơi vào thế hạ phong. Việc này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ bọn họ, mà trên con tàu thứ hai, ngoài bốn người Không Minh Đại Sư, Trương Thiên Sư, Triệu Vô Đạo và Kiều Võ Đấu ra, thì những đại sư võ học khác cũng rất bất ngờ, thậm chí đến Võ Chí Châu cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Bọn họ mới chỉ nghe truyền thuyết về Trần Phong, chứ chưa được chứng kiến Trần Phong đột phá lên hóa kình ra tay, hoàn toàn không hiểu rõ về thực lực của Trần Phong. Giây phút này, xem Trần Phong và Cảnh Đằng giao đấu, bọn họ mới cảm nhận được sự mạnh mẽ của Trần Phong. Người ngoài còn kinh ngạc như thế, nói gì đến người nhà họ Cảnh. Cách chương.